Lớp học soái ca, chương 13, ngôi nhà máu, góc truyện audio.com. Hôm nay cuối tuần, mà sao cứ như không á, vì theo không kịp quá trình nên tôi luôn cố gắng học thêm vào chủ nhật để nâng cao mà top 50 ở cái trường này tôi lẹt đẹt ở 176 á tấy ghê không? Mà hạng nhất lúc nào cũng là tên Phong hết á, nói nhỏ nhen, tên Hưng hạng 3 á, cái tên hạng 2 thì là rách, suy ra tôi là đứa đầu bỏ nhất phòng B, 503. Cô Lucy vào ký túc xá nam để tìm một đứa con gái. Cô vừa vào ai cũng trố mắt nhìn, vì ngoại trừ con nhỏ khùng như tôi ra chỉ có cô Lucy đầy nghiêm nghị được bước vào. Đi sau cô là Min, tại phòng B, 506, ba người con trai đang đọc sách. Tôi thì đang ở thư viện học, mà rách về nước hồi tối hôm qua lúc tôi ngủ á, hình như anh cũng biết tin rồi. Phong, Hưng, rách hai em lại đây. Đứng dậy đi ba người họ đi về phía cửa. Ký túc xá không còn chỗ, ba em có thể cho Min ở đây không? Như bi ấy, tên tiếng Anh mà rách đặt cho tôi á, thông dụng luôn với thầy cô. Mà này mà sao Min lại cô vào lớp tôi học nhỉ? Em ấy không thể ở đây. Hưng lên tiếng, làm ai trong căn phòng ai cũng bất ngờ. Hưng mà không cho Min ở chung như bi ư, chuyện lớn. Tất cả mọi người đang im lặng thì tôi vui vẻ vì vừa giải xong bài toán định về khoe với rách thì chứng kiến cảnh im lặng thế này. Ôi mẹ ơi, sao ai cũng nhìn tôi thế? Mà lúc này cả lớp học Mỹ Nam của chúng ta đều biết chuyện Hưng từ chối Min. Chạy ra ngoài coi phim hay. Tất cả hành lang hai bên phòng đầy nhóc. Anh nói gì vậy Hưng? Sao em không thể chứ? Min bực mình nhưng vẫn phải giữ hình tượng. Phòng đủ người rồi. Phòng em là phòng trưởng em có cho không? Hưng thì đang lo lắm. Nếu Min ở chung phòng sẽ phát hiện Min là Tina giả. Suy nghĩ một chút thì Phong cũng trả lời. Phòng chật lắm em không thích nhiều người ở chung phòng mình. À, Lan là quá nhiều rồi. Anh nói gì thế Phong? Anh sao không cho Tina ở ư, đuổi cô ta rồi cho em vào được mà. Min tức giận chỉ vào mặt tôi, nói như sắp khóc, em đừng bướng nữa, nghe lời anh, dì Mai sẽ lo chỗ cho em. Min khóc rồi, vừa khóc vừa chạy ra ngoài. Phong lại binh cô ta. Hưng cũng vậy, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu Lan. Cùng lúc này tôi đang trong trạng thái không hiểu gì hết. Nhưng lại có cảm giác quen thuộc khi nghe về dì Mai. Tina, dì Mai, gió quen quá, là ai nhỉ? Chuyện gì xảy ra, đầu tôi bắt đầu đau, càng nghĩ càng đau. Nhưng một hồi lại hết, Hưng gọi tôi, Việt Nam, Lan vào thôi, hai mắt của cô Lucy giãn ra. Tiếng Việt ư, hôm trước có nghe Min nói mà không tin. Giờ thì nghe thấy thật rồi, rách nãy giờ cũng đã trở về trạng thái ban đầu. Lôi Lan vào phòng tránh những ánh mắt dòm ngó. Rách, mời cô về à, em còn phải học. Tôi dù không hiểu chuyện, nhưng qua rồi thì qua chẳng cần để ý nhiều. Mà tự nhiên giờ tôi không được đi ra ngoài, mà tôi ở đây với Hưng rất khó chịu, sợ lại bị nhốt trong ngôi nhà ấy. Thế là cả buổi chiều ngày hôm đó sách thì Dĩ Thâm lấy dùm, đồ ăn thì Hưng lo, dạy học cho tôi là anh rách. Ngày nghĩ thế này sao mà mất tự do thế không biết. Hết một ngày, sáng hôm nay sao mà buồn chán quá, đang suy nghĩ tào lao mía lú thì Hưng lại lôi tôi đi ăn sáng. Tôi có la bao nhiêu, gỡ tay bao nhiêu Hưng cũng lôi tôi lại cho băng được. Chạy Hưng cũng bắt tôi bằng được à, tại căn, tin em ngại, bất đắc dĩ ngồi xuống bàn ăn cùng Hưng. Nhìn xung quanh có vẻ lo lắm, đừng có lo, tôi bảo vệ em, tôi nói lí nhí trong miệng á, anh xa tôi là bảo vệ tôi đấy. Hát mệt thật, em nói cái gì thế? Anh nghe à, không nghe hỏi làm gì ơ tôi đâu nói gì đâu. Ăn xong rồi xin lên lớp thì Hưng lại bảo là, tuyệt đối không được lại gần khu 100, tôi biết rồi, về đây. Góc truyện audio.com Hành lang khu B, à mà gấu yêu hôm qua chắc bị dơ rồi. Nhìn lại trong cặp trời ơi, nó đâu mất rồi. Quà của bà ngoại, đâu mất rồi. Nhớ lại lúc Phong sách cặp cho tôi hồi hôm thứ bảy. Nó rớt trong ngôi nhà đó. Đó là món quà cuối cùng của mẹ. Phải sang đó lấy, Hưng nói tuyệt đối không được qua. Kệ đi nay tôi đâu có đi với cậu ta, là cậu ta lôi tôi đi, chắc không sao đâu. Đi thẳng tới khu 100. Tại khu 100, là con đường này họ lôi tôi đến ngôi nhà tanh đó. Đúng là nó rồi, mà khoan đã, Min sao? Sao Min lại ở đây? Thôi kệ vậy vào rồi tính. Mà sao hôm nay nó không như hôm trước nhỉ? Bây giờ cảnh tượng trước mặt tôi là một con bò, đang bị một con sư tử xơi hết sức là tàn bạo. Máu văn tư tung, lấy gấu rồi về thôi. Nhìn xung quanh, à nó kia rồi. Này nhóc sao vào được đây thế? Bị phát hiện rồi, làm sao đây, bối rối quá nên bật người dậy, mặt quay về phía người đó ngây thơ vô. Số, tội, giả, là cô sao, bộ muốn chết à, sao lại đến đây? Hôm trước sao thoát được thế? Anh ơi, em đến tìm gấu túi hương. Thật tình, cái túi này cô tới lấy giùm Phong à, đây này, đi mau. Anh ấy đẩy tôi ra thẳng cửa, không cho tôi nói lời nào. Tại lớp SC30, tên lớp học soái ca á, em đi đâu thế? Tại sao lại không vào lớp? Hưng vừa thấy tôi liền hỏi, làm như chủ tôi gặp chuyện không bằng á, ờ thì tôi đi qua khu 100 lấy đồ làm rơi. Ta, khu 100 sao? Cả lớp đồng thanh, quay, dâm, ma, có chuyện gì hả? Hưng khá ngạc nhiên, mà thấy cũng lạ, bé con sang lấy đồ mà không sao ư, lần hai không sao ư, lấy gì? Tôi đưa gấu túi Hương lên, đây nè, hàng có 102. Hưng lẩm bẩm gì á, cái gì mà, không là có 203. Này anh nói cái gì thế? Ờ hả, về chỗ thôi. Tình tình, đã đến giờ vào học, đề nghị các học sinh nhanh chóng vào lớp ổn định chỗ ngồi. Tự nhiên ở đâu ra một cậu bạn khuôn mặt baby bún da sữa, chạy vào lớp, đứng nghiêm và chào kêu quân đội. Thưa các anh em đã về, chào anh hai. Anh hai sao lại chỉ về Hưng, không lẽ, em trai Hưng ư, thú vị đây. Đón chờ nhé mấy bạn, khách trương.